Thanh Sơn Thính Đăng, chương 43, Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tam vô cùng hào hứng dẫn anh đến gặp Lão Miêu, giới thiệu đầy tự hào rằng đây là nhân vật có tiếng ở Giang Châu. Chưa từng để bất cứ phi vụ nào tuột khỏi tay. Bữa cơm tối trong trại bày ra hơn 10 bàn rượu. Khi men say chưa đủ nồng, Lão Miêu cầm ống trúc làm chén, rót một ít rượu xuống đất rồi uống một ngụm, sau đó rót đầy ly trước mặt anh. Cả hai khoác vai nhau, cùng nâng chén uống cạn. Đây là nghi thức tiếp đãi khách của tộc Lật Túc. Tửu lượng của anh không tệ, hào sảng uống cạn ly rượu. Lão Miêu gật gù khen ngợi một tiếng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Kiều Tam, rồi thản nhiên ngồi lại vị trí trung tâm, tiếp tục nhận lời mời rượu từ những người khác. Kiều Tam bắt đầu hướng dẫn nhiệm vụ. A Húc, gần đây có một chuyến hàng lớn sắp vận chuyển sang Myanmar. Ông chủ rất tin tưởng năng lực của cậu, muốn giao toàn quyền cho cậu xử lý. Cậu dám nhận không? Quả nhiên, chuyện nên đến vẫn sẽ đến. Anh nâng chén rượu, giọng điệu ngông nghênh hơn hẳn ngày thường. Nhiều cỡ nào? Kiều Tam nhếch môi cười, ghé sát lại, nâng chén cụng vào ly của anh. Nếu vụ này thành công, đóng cửa nửa năm cũng dư sức ăn xài. Anh cười lơ đãng, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt. Không dễ đâu, không mở cửa, tôi kiếm ai để chơi? Kiều Tam cười mắng, rồi sớm muộn gì cậu cũng chết trên giường đàn bà thôi. Anh không phí lời, hỏi thẳng, khi nào đi? Kiều Tam khoác vai anh, cười cợt, gấp cái gì, hàng còn đang trên đường vận chuyển. Biên phòng dạo này kiểm tra gắt lắm, phải có cách giấu người, giấu hàng thật khéo mới xong. Lâm Húc từng có thời gian làm việc ở trạm kiểm soát biên giới, tất nhiên hiểu rõ những mánh khóe trong đó. Những xe chở hàng cấm thường được thiết kế đặc biệt, hoặc có vách ngăn kép, hoặc giấu hàng bên trong lô hàng hợp pháp, hoặc tận dụng các khoang như két nước để che mắt kiểm tra. Cũng vì thế mà biên phòng càng cảnh giác hơn với những két nước mới, buộc bọn họ phải dùng thủ đoạn tinh vi hơn như tạo lớp rỉ sét giả hay xử lý vỏ ngoài cho cũ kỹ. Mấy thứ này đều cần thời gian chuẩn bị. Anh giả vờ như không quan tâm, chỉ nhàn nhạt hỏi, tình hình bên Myanmar thế nào? Có tiếp ứng không? Kiều Tam cười tự tin, yên tâm, ông chủ của chúng ta có quan hệ rất rộng. Bên này có người, bên kia cũng có người. Chỉ cần qua được biên giới, coi như thắng chắc. Câu trả lời của Kiều Tam quá chung chung, khiến anh không khỏi nhíu mày. Trong đầu anh nhanh chóng lục lại những thông tin trước đó, nhưng không tìm thấy gì liên quan. Không muốn gây nghi ngờ, anh không hỏi thêm mà nhân cơ hội vào nhà vệ sinh, lẻn ra phía sau chuồng bò, tìm một chỗ khuất để gọi cho Hà Diệp Minh, báo cáo sơ lược tình hình trong trại. Ban đầu, anh lo ngại trong trại có thiết bị giám sát, nhưng tình hình trước mắt dường như không nghiêm trọng như tưởng tượng. Ít nhất, Lão Miêu và Kiều Tam vẫn chưa có dấu hiệu nghi ngờ anh. Đêm xuống, anh ngủ chung phòng với Phùng Đống. A Đống uống nhiều rượu suốt 2 ngày liền, giờ nằm ngáy vang như sấm. Giờ đây, vị trí của mỏ vàng đã được xác định, còn thân phận thật sự của Lão Miêu, kẻ đứng sau màn, cũng dần lộ diện. Xét trên một phương diện nào đó, nhiệm vụ của anh có thể xem như đã hoàn thành. Hà Diệp Minh muốn chặn đứng lô vàng ngay trong lãnh thổ của bọn chúng, đồng nghĩa với việc trước khi thu lưới, anh cần rút lui an toàn. Nhưng lời Kiều Tam nói cũng không thể xem nhẹ. Trong các chuyên án buôn lậu và MT, manh mối là thứ quan trọng nhất. Phía sau chuyện này còn ẩn giấu bao nhiêu con cá lớn vẫn chưa thể xác định. Nghĩ đến đó, anh không khỏi có chút không cam lòng. Bên tai thi thoảng vang lên tiếng nghiến răng ken két của A Đống. Anh mở mắt, nhìn ra cửa sổ, dõi theo những dãy núi trùng điệp uốn lượn trong màn đêm. Rõ ràng đã mệt đến kiệt sức, vậy mà anh vẫn chẳng thấy buồn ngủ. Anh thở ra một hơi dài, rốt cuộc lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn, ngón tay gõ xuống hai chữ, sau đó nhập dãy số vốn đã thuộc lầu vào ô người nhận. Nhưng khi chuẩn bị ấn gửi, anh lại chần chừ, ngón tay lơ lửng trên màn hình thật lâu mà không nhấn xuống. Những ngày này, Trình Vân Thanh gần như kiệt sức vì làm việc liên tục từ sáng đến khuya. Giờ phút này, cô đứng trước cửa sổ văn phòng, đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn rực rỡ soi sáng màn đêm. Một lát sau, cô thu lại tầm mắt, lấy điện thoại ra khỏi túi, liếc nhìn màn hình, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn mới. Từ sau khi gặp Liên Trạch, dù cô luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng không có tin tức chính là tin tốt nhất, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. Dẫu vậy, sự bận rộn của ca trực đêm nay không cho cô quá nhiều thời gian để lo lắng. Một chiếc xe buýt du lịch trên đường về đã va chạm với một tài xế say rượu, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Phòng cấp cứu chật kín bệnh nhân, các khoa liên tục gọi điện yêu cầu chi viện. Trình Vân Thanh lập tức chạy xuống lầu. Trước cửa phòng cấp cứu đã trở nên hỗn loạn, có cảnh sát giao thông đang điều phối, có người nhà bệnh nhân hoảng hốt tìm kiếm thân nhân, còn có những người bị thương nhẹ không đủ giường nằm tạm ngoài hành lang. Cô khó khăn lắm mới len qua đám đông hỗn loạn để tiến vào bên trong. Vừa ngẩng đầu đã thấy cả phó chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình cũng đang tất bật hỗ trợ phân loại bệnh nhân. Trình Vân Thanh, một giọng nói vang lên từ phía một chiếc giường bệnh. Cô quay đầu, nhìn thấy một người kéo rèm giường ra, thò nửa người ra ngoài. Chủ nhiệm Lý từ khoa ngoại tổng quát vẫy tay gọi cô. Lại đây, Trình Vân Thanh lập tức bước nhanh đến. Vừa đến mép giường, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc lẫn với hơi rượu nặng. Khả năng xuất huyết não, lá lách cũng có thể đã vỡ, cần chuyển lên phòng mổ ngay. Chủ nhiệm Lý đặt máy khử rung tim xuống, nói gọn lỏn, lầu 3 hiện tại hết phòng phẫu thuật rồi. Cô theo tôi lên trên, nhìn tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Trình Vân Thanh nhanh chóng hỏi, người nhà đâu, có lẽ đang ở bên ngoài. Cô đi tìm thử xem, nếu tìm được thì bảo họ ký giấy phẫu thuật ngay. Chủ nhiệm Lý hừ lạnh một tiếng đầy chán ghét. Nếu không có người nhà ký, chúng ta cũng đành bó tay thôi. Lý Ngộ là ngôi sao của khoa ngoại tổng quát, nổi danh trong giới y khoa. Mới 35 tuổi, anh ta đã lên chức chủ nhiệm. Ngày thường thích bàn luận thời sự và phê phán mấy drama xã hội. Tài khoản cá nhân trên mạng xã hội cũng rất sôi động, có lượng người theo dõi khổng lồ. Anh ta nổi tiếng là người nghĩa khí, tuy xử sự có phần bốc đồng. Đột nhiên hôm nay anh ta lại tức giận như vậy, chắc chắn phải có nội tình. Một thực tập sinh từ khoa ngoại chạy đến, mồ hôi ướt đẫm trán, vội vàng trình kết quả kiểm tra. Trên đường hai người đi ra ngoài, cậu ta tranh thủ giải đáp thắc mắc của Trình Vân Thanh. Hóa ra, bệnh nhân đang nằm trên giường cấp cứu chính là kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng này. Còn trẻ nhưng không chịu học hành tử tế, hắn say rượu lái xe, khiến cả chiếc xe buýt gặp nạn, tài xế xe buýt tử vong ngay tại chỗ, còn hầu hết hành khách trên xe đều là sinh viên của Học viện Luật. Những người trẻ tuổi với tương lai tươi sáng. Thực tập sinh tức giận bất bình, hỏi, bác sĩ Trình, chị nói xem, loại người này có phải đang cố ý trả thù xã hội không? Trình Vân Thanh không trả lời, nơi này, ngay cả kẻ giết người có chủ đích hay tay buôn MT, cũng từng được cứu chữa, dù tức giận thế nào đi nữa, bệnh viện rốt cuộc vẫn là nơi để cứu người. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại trong túi bất ngờ vang lên. Trình Vân Thanh ban đầu nghĩ đó chỉ là thông báo công việc từ hệ thống bệnh viện. Theo thói quen mở ra xem, nhưng khi nhìn thấy màn hình, cô chợt sững lại, một dãy số xa lạ. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ, bình an, bước chân đang vội vã của cô bỗng khựng lại, viền mắt bất giác cay xè. Thực tập sinh đi bên cạnh không hiểu chuyện gì, lo lắng hỏi, bác sĩ Trình, chị sao thế? Trình Vân Thanh khẽ cười, lắc đầu, không có gì. Cô cất điện thoại vào túi, điều chỉnh lại tâm trạng, bước nhanh ra cửa phòng cấp cứu. Đứng ở cửa, cô cất giọng hỏi lớn, người nhà bệnh nhân Phan Văn có ở đây không? Ngay lập tức, hai ông bà lao đến, vội vã đáp, có, chúng tôi là cha mẹ của Phan Văn. Cách chương.